Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, mấy ngày qua sự biến mất của cô bức hắn phát điên. Hắn là ăn không ngon, ngay cả công việc cũng bị ảnh hưởng. Cho nên hắn muốn đòi lại nợ nần của 6 ngày này, lâu dài mà xảy vò đòi lại. Trong bóng tối, tiếng thở gấp từng tiếng rồi lại từng tiếng, thật lâu không có ngừng. Qua đi, cô sự lơ gối trên cánh tay của hắn. Toàn thân lệ khí của hắn đã biến mất, hóa thành lưu tình như nước. Ở trên người nàng quyến luyến hôn nhẹ một cái, như là một con bò đã được ăn no, không còn vì đói khát mà phẫn nộ nữa. Sau cuộc chiến được an ủi mà trở nên ổn thuận, hai người nằm ở trên giường, cô lặng lẽ ngước nhìn lên, thấy hai mắt của hắn đã nhắm lại. Bây giờ cũng đã là rạng sáng rồi. Cô lặng lẽ đứng dậy định bước xuống giường, nhưng vừa mới rời khỏi cánh tay hắn không tới mấy giây, lại bị cánh tay kéo lực trở về, làm cho cô không để ý mà ngã vào lồng ngực của hắn, chống lại đôi mắt sáng ngời trong bóng tối. Đi đâu? Uống nước. Hắn nhìn cô, như đang suy nghĩ xem có nên buông cô ra hay không, làm cô cảm thấy buồn cười. Cánh ba nửa đêm, cả người trần trụi, em còn có thể đi đâu? Cô mơ hồ nhìn thấy môi hắn khẽ cong lên, cánh tay bên hông lúc này mới buông ra. Cô đi đến phòng bếp rót một cốc nước, sau đó trở về phòng, hai người cùng uống một cốc nước. Cô cũng không bật đèn, bởi vì đây là chỗ của cô, nhắm mắt lại cũng có thể đi. Hơn nữa nhờ vào ánh trăng có thể nhìn thấy đồ vật xung quanh. Nhưng cô vừa mới ngồi lên giường, chiếc đèn ở tủ đầu giường đột nhiên bị bật lên, ngọn đèn vàng mờ nhạt chiếu sáng cả phòng ngủ, cũng chiếu sáng thân hình không mảnh vải che thân của cô. Cô vội vàng muốn lấy chăn mền che khuất thân thể, nhưng người kia lại xấu xa ngăn cản ý đồ của cô, ôm lấy thắt lưng cô, không cho cô có cơ hội trốn vào trong chăn. Cô tức giận nói, buông tay ra. Không buông, miễn cho em khỏi trốn đi. Trốn đi, đây là nhà em thích đi đâu thì đi đấy, đây là tự do của em. Anh hình như không đủ lý do hạn chế đi. Ai đó nhướng mày lại nhíu mi. Câu này nghe cứ như ăn sạch sẽ rồi không chịu nhận đấy nhở. Cô đương nhiên nói, chúng ta không phải tình một đêm hay sao? Thật hiếm khi thấy được khuôn mặt trầm ổn kia cũng có vẻ mặt khiếp sợ, cứ như là người bị hại không bằng, trừng mắt nhìn cô. Em nghĩ anh là thằng đàn ông tùy tiện như thế sao? Cô làm bộ lờ mờ hỏi ngược lại. Không phải sao? Như vừa nói ra khỏi miệng cô liền thấy hối hận, bởi vì cô rất nhanh nhận được sự trừng phạt. Ngớ quá, đừng mà. Xin lỗi, hắn giả lệnh. Được, xin lỗi mà, anh không tùy tiện, anh một chút cũng không tùy tiện, cô thở sốc mà nói. Thế này còn tạm được, ngón tay bên hông lúc này mới dừng lại, như vẫn uy hiếp vòng qua thắt lưng của cô không chịu buông ra. Anh không phải thích cô ấy hay sao? Cô ấy này đương nhiên là chỉ chị sâu tương lai của hắn chung tiết bay. Trong lòng hắn có người phụ nữ hắn thích, sao còn muốn so đo chuyện có phải tình một đêm với cô hay không? Hắn hỏi ngược lại. Em cũng không phải thích hắn ta. Hắn ta này đương nhiên chỉ là xương tiến tưởng rồi. Cô cúi mặt. Anh ta đã là chồng của người khác rồi, chẳng liên quan gì đến em hết. Cũng vậy, cô ấy cũng sẽ chỉ là vợ tương lai của anh trai anh. Cô không còn quan hệ gì với anh nữa. Hắn cong khóe môi thích thú nhìn sáng vẻ thờ hồn hển của cô, kiên định vạch rõ quan hệ với người đàn ông kia. Điều này làm tâm tình của hắn phi thường tốt. Thì ra chính mình quan tâm chuyện trong lòng cô, có thể đem tên kia đã lên chín tầng mây hay không như vậy. Hắn xoay người đè lên cô, chấm dứt đề tài này bằng một nụ hôn sâu chuyển miên. Giả dù trong lòng cô còn lưu lại bóng sáng của người đàn ông kia, hắn cũng sẽ thanh tẩy sạch sẽ, một chút cũng không để lại. Cô cảm thấy vật cứng rắn dưới thân hắn lại để ở nụ hoa non mềm của mình, như muốn đem một tuần vừa rồi bổ sung hết. Bàn tay to lớn hạnh kiểm xấu lại dao động trên người cô. Cô yêu kiều rên rỉ một tiếng, không có cách nào cự tuyệt sự yêu cầu vô độ của hắn. Xem ra, người này tối nay không có ý định đi ngủ rồi. Kết quả của sự miệt mài quá độ chính là ngày cô đi làm trở lại phải đối mặt với ánh mắt chú ý của mọi người. Cậu bị cảm thế nào mà vẫn chưa khỏi vậy? Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc và quan tâm của mọi người là Tiểu Hoan chỉ có thể cười khổ. Trên của cô vẫn còn quấn khăn nguội như cũ. Sớm hôn thật khó khăn lắm mới mất đi. Trải qua mây mưa thất thường tối hôm qua, sầu cũ chưa mở, vết mới lại có. Cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc chuột dạ, sao bộ cảm mạo chưa lành. Đại khái là có vài nguyên nhân, không phải do khả năng miễn dịch của tôi kém, chính là do virus biến chứng. Tha thứ cho lời nói dối của cô cũng là bất đắc dĩ thôi. Mỗi ngày đều phải dùng kem che khuyết điểm, quấn khăn lụa vài vòng quanh cổ, nơm nớp lo sợ người khác sẽ phát hiện. Cô cũng rất thống khổ. Bỗng dưng được nghỉ không một tuần phép, cô không thể lại tiếp tục xin nghỉ phép được. Cứ như vậy lương tâm cô cũng không cho phép. Muốn chi cô cũng không thể làm chậm trễ duyên phận của khách hàng được. Có rất nhiều kế hoạch thân cận đang chờ cô tiến hành đây. Hoạt động giao lưu thân cận tháng sau chính là hoạt động trọng điểm.